Vô Tiên, chương 464, vòng xoáy, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải đảo không lớn lắm, tùy tiện đi bộ là có thể quanh đảo một vòng, nhưng nếu như liên tiếp chạy chừng 10 tiểu đảo, còn muốn ngắm phong cảnh bốn phía, này không phải trong một ngày có khả năng làm được. Có đệ tử đã nhân lúc sắc trời chưa muộn lái thuyền nhỏ trở về, mà có người thì hứng thú không giảm, những đệ tử du ngoạn này ra tay hào phóng, không phải đưa lên bạc, là tặng vật phẩm mang theo trên người, để những ngư dân kia vui vẻ ra mặt, một ngày cũng cùng mọi người pha trộn quen. Dù Tử Tiên càng sung làm người lái thuyền, dáng dấp còn không tệ, dẫn tới những người khác trên thuyền cũng tranh đoạt học chèo thuyền, dọc theo đường đi tiếng cười đùa giỡn không ngừng. Chờ mọi người ở một làng trài dùng qua cơm chiều, lần thứ hai bước lên thuyền nhỏ, bất chi giác một vầng minh nguyệt đã lên cao, lúc này mọi người trên thuyền mới thấy mệt mỏi, muốn chạy trở về. Nhưng ngư dân cầm lái lại khuyên can, nói nên lên bờ nghỉ tạm một đêm. Dù Tử Tiên ôm mái chèo không buông tay, nhìn La Dung nói thầm. Lúc này mới chạy mấy tiểu đảo, đã mất hơn nửa ngày mai chúng ta làm sao trở lại. La Dung cùng ba sư đệ đều không muốn về, hai huynh đệ Nguyên Thanh cũng không tiện nói trở lại, Du Tử Tiên cười ha ha, lay động mái chèo chạy về phía trước. Ngư dân kia cả kinh hỏi, vị huynh đệ này muốn đi nơi nào? Du Tử Tiên chỉ về phía trước hỏi, hải đảo phía trước có tên không? Lúc này trên mặt biển gió êm sóng lặng, trăng sáng treo cao, mơ hồ có thể thấy được phía trước mấy dặm có một hải đảo. Ngư dân gật đầu nói, đó là Phá Quân Đảo, tên có khí thế, so với tên gì Tham Lang Đảo thì dễ nghe hơn rất nhiều, chúng ta đi lên đảo kia qua đêm. Dù Tử Tiên cười ha ha, mái chèo trên tay càng ra sức, thuyền nhỏ ở trong tiếng nước ào ào, nhẹ nhàng tiến lên. Ngư dân kia vội nói, trên Thất Tinh Đảo có lão bối truyền xuống quy củ, đêm trăng tròn không ra biển, vị huynh đệ này vẫn là mau mau cập bờ, trời sáng lại đi cũng không muộn. Trên tay Du Tử Tiên liên tục, hắn cầm mái chèo hứng thú giạt rào, nơi nào nguyện ngừng tay, không thấy La Dung đã sớm ngứa tay sao. Hắn không phản đối cười nói, lúc này trăng sáng sao thưa, gió êm sóng lặng chính là thời điểm đêm trăng đi thuyền tốt, vì sao tổ tiên ngươi truyền xuống quy củ như vậy, khiến người ta rất kỳ quái. Quy củ của tổ tông là không cho vi phạm, ai biết sẽ có quy củ như thế truyền xuống. Ngư dân kia nhất thời không biết như thế nào cho phải, có chút bất an nói. Tổ tông truyền xuống, quyết không thể sai, chúng ta nhanh cập bờ đi. Dù sư huynh, nghe vị đại ca này một lần đi. Thấy ngư dân không giống giả bộ, La Dung ở một bên cười nói. Dù Tử Tiên cười ha ha nói, nếu vị đại ca này nói đêm trăng tròn không thể ra biển, không biết ngươi có thấy qua có người bởi vậy gặp nạn hay không, nói nghe một chút. Ngư dân nở nụ cười hàm hậu, có chút quẫn bách nói. Trên đảo không ai dám vi phạm quy củ này, có người ra biển đánh cá, cũng có trở về gặp phải đêm trăng tròn, nhưng bình yên vô sự. Bất quá tổ tông truyền xuống tổng thể sẽ không sai. Ha ha, vị đại ca này chớ lo, Phá Quân Đảo ở phía trước cũng không xa, một lúc là đến rồi. Cánh tay của Du Tử Tiên mạnh mẽ, không phải ngư dân bình thường có thể so sánh, thuyền nhỏ bị hắn chèo nhanh chóng, giống như một con cá lớn trượt ở trên mặt biển, xốc lên hai đôi nước màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thuyền đều là người trẻ tuổi, tâm tính linh hoạt không an ổn được. Nguyên Phong ngồi ở trong khoang thuyền chật hẹp, tò mò hỏi ngư dân kia. Đại ca, tổ tông của Thất Tinh Đảo đến tột cùng lưu lại bao nhiêu quy củ, để hậu nhân các ngươi không dám vi phạm. Ngư dân không ngăn được Du Tử Tiên, cộng thêm ở chung với người tuổi trẻ này cũng rất quen, hắn trời sinh tính đôn hậu, chỉ có thể âm thầm cầu xin tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe Nguyên Phong hỏi, hắn vỗ đầu suy nghĩ một chút mới có chút áy náy cười nói, cách chương.